Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754. Hắn đến cùng là làm sao chịu đựng được, nếu như nguy hiểm đều có bình xét cấp bậc, như vậy Kamikawa-san cảm giác mình trên đầu đang sáng xe cứu thương nháy đèn. Còn nương theo Ula Ula chói tai còi hú, hắn sắc mặt không hề thay đổi. Như là không có nhận ra được nguy hiểm như thế. Giọng nói vô cùng vì là tự nhiên. Chính là như thế đánh qua hắn nha. Tên kia sức mạnh có thừa, linh xảo không đủ. Ta nổ hai phát súng, hắn không né tránh. Ngươi cảm thấy lời này ta tin sao? Amuro Turu quay mặt lại nhìn hắn, nụ cười càng hạch dễ dàng. Nhưng là sự thực chính là như vậy a. Kamikawa săn vẻ mặt rất vô tội. Như vậy ngươi vì sao lại như vậy sống giờ chết giờ đây? Ngươi có thể đừng nói với ta dã lang đánh. Kamikawa-san trên người cũng không có cái gì bị đánh. Đập qua dấu vết, thậm chí ngay cả máu ứ động đều không có. Hơn nữa hắn bắp thịt quỷ dị co giật cũng không thể do ngoại lực tạo thành. Ta không phải đã nói rồi sao? Một điểm di chứng về sau. Cái gì di chứng về sau? Cái gì di chứng về sau là bộ dáng này? Tên kia sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Vì né tránh sự công kích của hắn sử dụng chút di chứng về sau khá lớn thủ đoạn. Amuro Turu nheo mắt lại, từ trên xuống dưới ở trên mặt hắn đánh giá. Kamikawa-san duy trì chính mình bình tĩnh vẻ mặt, một điểm không chột dạ. Như vậy dã lang tứ chi tại sao bị rời đi cơ chứ? Không rõ ràng. Khả năng là hắn sử dụng cái kia quỷ dị chiêu số tạo thành di chứng về sau chứ. Dã lang giờ khắc này chính hôn mê. Nếu có thể nghe được Kamikawa-san giờ khắc này, nói không chắc sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Cái gì di chứng về sau? Rõ ràng là ngươi cái này nham hiểm ra hỏa rời đi. Làm sao hắn giờ khắc này bởi vì mất máu quá nhiều đang ở vào lành lạnh biên giới? Rõ ràng không thể nhảy ra phản bác Kamikawa-san. Thế à, cái kia chờ hắn tỉnh rồi ta cố gắng hỏi một chút hắn. Amuro Turu cong mở mắt xem Kamikawa-san. Giọng ôn hòa nghe được Kamikawa-san tê cả da đầu. Dỡ xương tay sự tình phỏng chừng là muốn không che giấu nổi. Có điều có thể giấu một ngày là một ngày đi. Nếu không tin ta vậy ngươi liền đi hỏi hắn đi. Kamikawa-san hơi có chút bình vỡ không cần giữ gìn mùi vị. Máy bay trực thăng rơi vào cảnh sát bệnh viện tầng cao nhất. Yuya Kazami đã đang đợi. Amuro Turu mang tới kính mắt, mũ, khẩu trang đi xuống máy bay trực thăng. Dặn dò Kazama đem chỗ ngồi phía sau tên kia đưa đến phòng cấp cứu đi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Kamikawa-san. Chuẩn bị dẫn hắn đi kiểm tra. Yuya Kazami mới vừa đem dã lang làm ra đến, liền thấy Amuro Turu đem Kamikawa-san ôm đi ra. Kamikawa-san giờ khắc này dáng vẻ tương đương chật vật, quần áo rách nát đầy người cho bụi, cả người lại như không xương bùn nhão. Yuya Kazami mộng bức chừng mắt nhìn, một hồi lâu mới xác định cái kia người đúng là Kamikawa-san. Hắn rất muốn gọi lại Amuro Turu hỏi hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng Amuro Turu vội vội vàng vàng ôm Kamikawa-san đi rồi. Căn bản không có không phản ứng hắn. Thời gian này điểm cảnh sát người bệnh viện rất ít. Trừ tình cờ có tuần tra hộ sĩ ở trên hành lang đi lại ở ngoài đều không nhìn thấy người nào. Người muốn mang ta đi cái nào a? Kamikawa-san không biết Amuro Turu muốn dẫn hắn đi đâu. Hắn tình hình hắn rõ ràng. Xem bác sĩ vô dụng. Các loại khôi phục là tốt rồi. Đừng nói nhảm. Người bộ dáng này không kiểm tra một chút ta làm sao có thể yên tâm được. Tuy rằng Kamikawa-san dọc theo đường đi đều không biểu hiện ra thống khổ gì, nhưng sắc mặt của hắn trắng xám muốn chết. Toàn bộ môi không có chút hồng hào. Không chút nào muốn khôi phục dấu hiệu. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san kỳ thực có chút sợ dọa đến hắn. Dù sao một kiểm tra liền có thể biết được. Hắn hiện tại bắp thịt tình huống khá là nghiêm trọng. Amuro Turu đem hắn bỏ vào một gian không trong phòng bệnh. sau đó kéo qua một cái hộ sĩ đi tìm thầy thuốc. Nguyên bản ở trong phòng làm việc chợp mắt bác sĩ đột nhiên bị lôi ra tới làm mộng. Chờ thấy rõ Kamikawa-san tình hình thì càng bối rối. Hắn có chút khó mà tin nổi hỏi nói. Ngươi không đau sao? Người bình thường đều lĩnh hội qua chân rút gân mùi vị. Chân rút gân còn chỉ là một chỗ bắp thịt co giật liền có thể đau đến người chết đi sống lại. Thiếu niên này tứ chi mỗi một nơi bắp thịt đều ở co giật. Cái này cảm giác đau quả thực không thể nào tưởng tượng được. Đau, chấm ngoặc kép, khẳng định đau a. Tình huống như thế có thể không đau sao? Kamikawa-san cảm thấy người thầy thuốc này đang hỏi phí lời. Amuro Turu nhíu mày đến có thể kẹp chết mũi. Hắn bám vào bác sĩ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Sau đó cùng bác sĩ đi tới ngoài cửa. Bác sĩ, hắn tình huống thế nào? Bác sĩ liếc nhìn cái này mặt che đến chặt chẽ ra hỏa. Không đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của hắn. Hắn ăn ngay nói thật. Hắn tình huống như thế ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Không kiểm tra ta cũng đoán không được đến cùng là cái gì tình huống. Ta kiến nghị trước tiên tiêm vào một điểm thuốc giảm đau. Lớn như vậy phạm vi bắp thịt co giật. Cái kia cảm giác đau có thể trực tiếp khiến người bị sốc. Khuếch đại như vậy, Amuro Turu khó có thể tưởng tượng Kamikawa-san là làm sao duy trì mặt không biến sắc. Người từng có chân rút gân sao? Hắn tình huống bây giờ là tứ chi bắp thịt toàn bộ đều ở co giật. Cái kia cảm giác đau không phải là đơn giản một chỗ rút gân đơn giản như vậy. Amuro Turu nhìn lại, nằm ở trong phòng bệnh Kamikawa-san. Trừ sắc mặt trắng bệch đến không bình thường ở ngoài. Hắn nhìn qua không có bất kỳ khác thường gì. Thấy bọn họ ở cửa giảng nói thầm. Hắn còn muốn dướn cổ lên đến nghe trộm. Amuro Turu phủ ở cái trán. Cảm giác trong lòng đè ép một khối trí. Ép tới hắn đều muốn không thở nổi. Ta biết rồi. Trước tiên cho hắn tiêm vào thuốc giảm đau. Vết thương xử lý tốt sau khi. Lại toàn thân kiểm tra một phen. Kaito giờ khắc này đang ngồi ở đi hướng về Tokyo trong xe. Tai nghe tín hiệu đã sớm đứt đoạn mất. Hắn không biết Kamikawa-san tình huống. Cũng không biết Kamikawa-san bên kia phát sinh cái gì. Không thể so có thể thẳng tắp phi hành máy bay trực thăng. Ô tô ở uốn lượn núi trên đường lái đặc biệt chậm chậm. Kaito ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong xe hai cái người mặc áo đen hầu như không thế nào trò chuyện. Kaito là nói nhiều rồi sợ lói. Mà mặt khác một người áo đen liền hoàn toàn là bị bắt được Pandora hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Căn bản không có trò chuyện dục vọng. Độc thân lẻn vào địch doanh là một cái chuyện rất nguy hiểm. Hắn không biết bên trong có bao nhiêu người. Cũng không biết bên trong là cái tình huống thế nào. Thân phận của hắn một khi bại lộ, rất lớn có thể sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Ổn thỏa để mà nói. Hắn không nên theo đối phương đồng thời trở về. Dù sao bảo trong đá có đặt máy nghe lén cùng định vị dụng cụ. Hắn không theo đối phương trở về cũng có thể theo định vị tìm tới địa điểm. Chủ yếu là sợ cái tên này tư nuốt. Dù sao cái tên này xác thực động tới tư nuốt ý nghĩ. Hắn không theo. Vạn nhất bảo thạch bị cái tên này tư nuốt không đưa lên. Như vậy bọn họ này một phen bố trí liền uổng phí. Kaito không giấu vết đánh giá đối phương. Người này nhìn qua cũng không phải loại kia người rất thông minh. Cũng không thế nào tỉ mỉ. Từ hắn bắt được bảo thạch phản ứng liền có thể thấy được. Hắn hoàn toàn bị Pandora cho mê hoặc. Thậm chí không cách nào phân rõ bảo thạch thật giả. Người này là một cái dùng tốt dẫn đường quân cờ. Cũng không phải một cái nhạy bén thu lợi người. Chờ đến chỗ cần đến. Hắn muốn kiếm cớ thoát thân. Không thể theo đối phương đi gặp chủ nhân. Bằng không một khi bảo thạch bị phát hiện là giả. Ở không ai tiếp ứng tình huống. Hắn tình trạng đem tương đương nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.